Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8 Y Hạ Bộ Xương Khô 01, ký xuống hợp đồng sau, Trần Dương chính thức trở thành Đại Phúc Phân Cục Phòng làm việc cục trưởng. Trải qua Mã Sơn Phong phổ cập khoa học, Trần Dương mới biết được Đại Phúc Phòng làm việc là quốc gia duy trì Hạ Thiên Sư cùng địa phủ cộng đồng hợp tác sản vật. Chỉ ở giải quyết tác loạn nhân gian quỷ quái tà ám Mani cả nước cùng sở hữu 6 chỗ Đại Phúc Phòng làm việc, chỉ có đế đô mở phân cục, hắn hiện tại chính là phân cục cục trưởng. Trong cục nhân viên công tác tổng cộng có 4 người, bao gồm hắn, trước mắt chỉ biết phó cục Mã Sơn Phong, Mao Tiểu Lỵ, còn có một cái kêu Trương Cầu Đạo, tiếp đơn từ ra ngoài, đến nay còn không có trở về. Mã Sơn Phong là tới dưỡng lão. Chỉ lấy lương tạm không tiếp đơn, không phải sử dụng đến. Mao Tiểu Lỵ thụ đô công lục lục phẩm thiên sư, miễn cưỡng có thể tiếp 2 sao đơn tử. Đến nỗi Trương Cầu Đạo, đã chân minh uy lục tứ phẩm thiên sư, có thể tiếp 3 sao đơn tử. 3 sao đơn tử đều có nhất định khó khăn, giống nhau muốn tam phẩm lấy thượng thiên sư mới có thể đơn độc tiếp đơn. Trương Cầu Đạo tuy rằng là tứ phẩm, nhưng cùng người khác cùng nhau tiếp nhận 3 sao đơn tử. Trần Dương hiểu biết đến, thiên sư giới môn phái đông đảo, đại môn phái như chính nhất, toàn chân không cần tiếp đơn, đều có người phủng vàng thật bạc trắng tới cửa cầu làm việc. Bất quá này đó môn phái đệ tử đông đảo, cũng hơn phân nửa là dựa vào ở Đại Phúc áp tiếp đơn kiếm tiền. Lại nói hồi Đại Phúc phòng làm việc, đừng nhìn Trần Dương nơi này sở phân cục nghèo túng thất vọng liền lương tạm đều khó khăn. Kỳ thật tổng bộ nhân tài đông đúc, tam phẩm lấy thượng thiên sư mới miễn cưỡng đúng quy cách bị tổng bộ mướn người. Bên trong hơn phân nửa là các môn các phái đệ tử đích truyền. Thiên phú kinh người, Trần Dương ngẩng đầu nhìn mắt ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa. Biên gặm dưa hấu biên xem phim hoạt hình Mao Tiểu Lỵ. Thật sâu thở dài, Mao Tiểu Lỵ liền tế bái tổ sư ra đều không thành tâm. Trách không được thiên phú không tồi, lại là thiên sư thế gia, lại còn chỉ là cái lục phẩm thiên sư, nhân tài quá ít, nhân mạch tài nguyên không có, thanh danh mở không ra, công nhân không có tiến tới tâm, đây là cái cục diện rối rắm. Cự hố, Trần Dương đứng dậy trở về phòng, Mao Tiểu Lỵ gọi lại hắn. Trần ca, người mới vừa dọn lại đây, có cần hay không ta hỗ trợ thu thập? Không cần, nói xong, hắn liền đứng dậy lên lầu. Đại Phúc phân cục nơi này đống cũ lâu, cùng sở hữu 6 tầng, phía dưới 3 tầng làm công địa điểm, mặt trên 3 tầng làm công nhân ký túc xá, 4 người chung chỉ có Mã Sơn Phong không được nơi này. Có khác gia đình, Trần Dương sáng nay mới vừa dọn lại đây. Thu thập một ngày mới có không xem xét phân cục trước mắt phát triển. Mở ra cửa phòng, đứng ở huyền quan chỗ thay dép lê, nhìn đến giày giá thượng một khắc xong đại hào dép lê không thấy. Thay thế chính là một đôi giày da, Trần Dương trong lòng biết rõ ràng, hướng tới phòng bếp nhỏ đi đến, không thấy được người, lúc này, phòng tắm truyền đến tí tách tiếng nước, Trần Dương lại chiều phòng tắm đi đến. Vặn ra then cửa, bên trong vươn một bàn tay, bỗng nhiên bắt lấy hắn tay, đem hắn kéo đi vào, độ ấm vừa phải nước ấm nghênh diện mà đến, nháy mắt đem hắn quần áo đều rối. Trần Dương hơi hơi híp mắt, ướt rầm rề quần áo dán ở trên người làm hắn cảm thấy không thoải mái. Phía sau có chỉ bàn tay to đường ngang hắn bên hông đem hắn mang tiến một cái giày rộng ngực. Quen thuộc hơi thở bao phủ trụ hắn. Còn không có tẩy, nghe vậy, Trần Dương trừng mắt nhìn qua đi, cảm thấy không vui, không xác định ta có hay không tẩy, ngươi còn đem ta kéo vào tới. Đó chính là còn không có giặt sạch, bồi ta, độ sóc đem cằm gác ở Trần Dương cổ chỗ. Hít sâu một ngụm, nhắm mắt lại, Trần Dương cảm giác được hắn mỏi mệt, mềm lòng không đành lòng trách cứ hắn, cởi ra quần áo bước vào bồn tắm, cùng hắn mặt đối mặt. Trước mặt cái này tuấn mỹ nam nhân là Trần Dương quỷ trượng phu. Hai người bọn họ kết âm thân, Trần Dương bát tự kỳ âm, từ nhỏ chịu quỷ quái quấy nhiễu, từng có người ngắt lời hắn sống không quá 15 tuổi. Từ nhỏ đến lớn không biết gặp được nhiều ít lệ quỷ thượng thân sự tình. Trần Dương cha mẹ ở hắn 10 tuổi thời điểm vì cứu hắn bị lệ quỷ hại chết. Sau lại cách vách có cái gia gia đem hắn mang theo trên người dạy mấy năm pháp thuật. Lại ở hắn 16 tuổi thời điểm làm chủ vì hắn kết âm thân. Trần Dương liền biến thành nửa cái âm phủ người. Đồng thời có cái ở âm phủ đương quỷ sai trượng phu bảo hộ. Không có quỷ quái lại mơ ước thân thể hắn. Quá không 2 năm, cái kia gia gia cũng qua đời. Từ nay về sau, Trần Dương thân nhân chỉ còn lại có Độ Sóc một cái. Trần Dương mới vừa phao tiền ấm áp trong nước, đã bị Độ Sóc cường thế không mất mềm nhẹ kéo qua đi. Phòng bế hắn môi răng một phen dây dưa, bồn tắm thủy hoàn toàn lạnh xuống dưới sau. Trần Dương mới bị ôm ra phòng tắm mani hắn nằm ở trên sofa. Giữa mày có chút mỏi mệt, Độ Sóc nhìn chăm chú vào Trần Dương, lạnh băng biểu tình nhu hòa không ít, thần sắc thỏa mãn, công tác sự định ra tới. Ân, Trần Dương giật mình thân thể, dựa vào Độ Sóc trên người, bẻ ngón tay số tiền lương, tồn thượng 2 năm, là có thể cho ngươi làm tràng pháp hội, thế ngươi tu công đức. Làm ngươi thăng quan, mặt khác đến nhiều thiêu điểm tiền giấy cho ngươi chuẩn bị, Trần Dương ngáp một cái. Đếm mấy lần phải tốn tiền, gánh thì nặng mà đường thì xa, Độ Sóc nhìn chăm chú vào Trần Dương, trong mắt tất cả đều là ôn nhu cùng ý cười, nắm hắn tay nói, ta không cần pháp hội cùng công đức kia không được, Trần Dương hoành hắn liếc mắt một cái. Cảm thấy hắn có chút không cầu tiến tới, vì thế lời nói thấm thía. Chẳng lẽ ngươi muốn làm cả đời quỷ sai? Bận rộn bôn ba, nhân gian tốt xấu có cái kỳ nghỉ. Ngươi là cả năm vô hưu. Lần này ngươi một công tác. Chúng ta liền 3 ngày không gặp ngươi tưởng ta. Đừng nói sang chuyện khác, hảo đi. Nhưng là nhân gian pháp hội cùng công đức đối ta không có hiệu quả. Ta không dựa những cái đó tu công đức, Độ Sóc nhắm lại miệng. Đối mặt Trần Dương mãn nhãn, ngươi biên đi. Dù sao ta không tin, không lời gì để nói. Trần Dương không tin Độ Sóc nói, chỉ đương hắn là không nghĩ hắn vất vả mới nói bậy. Quỷ sai tấn chức, chỉ cần công đức cùng công tích hắn tạm thời giúp không được gì, ít nhất công đức có thể hỗ trợ, lấy Độ Sóc danh nghĩa thề hắn tu công đức, này đó yêu cầu tiền, vừa lúc đại phúc cục trưởng tiền lương cao, Trần Dương lại ngáp một cái. Hôm nay chuyển nhà thu thập một ngày, trở về lại bị lăn lộn, thân thể thực mỏi mệt, mệt mỏi liền ngủ đi, Trần Dương bắt lấy Độ Sóc góc áo. Dựa sát vào nhau tiến hắn trong lòng ngực, mí mắt gục xuống xuống dưới, mơ hồ nói, ngươi đến bồi ta ta bồi ngươi, ngày mai buổi sáng không thể biến mất. Hảo, được đến khẳng định đáp án, Trần Dương vừa lòng lâm vào ngủ say. Độ Sóc đem hắn ôm hồi phòng ngủ, mở ra điều hòa lại cho hắn đắp lên chăn, đứng dậy ra cửa, lấy ra di động hạ một cái mệnh lệnh sau trở về phòng. Kéo ra chăn chui vào đi, Trần Dương nhận thấy được nguồn nhiệt, tự động tự phát dựa sát vào nhau lại đây. Ngoan ngoãn tự giác, Độ Sóc khóe môi hơi câu, đem hắn ôm tiến trong lòng ngực, cả đêm không buông ra, ngày hôm sau buổi sáng. Độ Sóc quả nhiên không có trực tiếp biến mất, mà là bồi Trần Dương ăn xong bữa sáng, đưa hắn ra cửa, làm cho Trần Dương kế tiếp tâm tình sáng lạn, xuống lầu nghe được có đơn tử tới cửa, tâm tình liền càng tốt, Mao Tiểu Lị ôm đêm qua gặm dư lại dư hấu, mắt sắc thấy Trần Dương cổ chỗ ẩn ở áo sơ mi cổ áo vệt đỏ. Vì thế nói, Trần ca, ta chỗ đó có đuổi mũi phù, nếu không đưa ngươi một sấp. Đuổi mũi phù, Trần Dương lắc đầu, ta chưa thấy được con mũi, Mao Tiểu Lị không ra tay chỉ hắn cổ. Nơi này không phải bị cắn một tảng lớn. Trần Dương phản xạ tính che lại cổ, có chút xấu hổ, không, không có việc gì, không ngứa sao. Còn hảo ta có ngăn ngứa cao cùng đuổi mũi phù. Đi đưa cho ngươi đi, Mao Tiểu Lị mới vừa xoay người liền gặp được Mã Sơn Phong. Người sau chắp tay sau lưng cười ha hả nói, Tiểu Lị, không cần phiền toái, cục trưởng hẳn là mới vừa chuyển đến không quá thích ứng. dị ứng, quá 2 ngày liền hảo, phải không? Trần ca ngươi còn rất kiều quý, Mao Tiểu Lệ nhìn về phía Trần Dương làn da. Phát hiện kiều quý là có tư bản, làn da thật tốt, hâm mộ, Mã Sơn Phong. Người trẻ tuổi thể lực thật tốt, Trần Dương thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Mặt đỏ thành một mảnh, sau một lúc lâu mới khôi phục bình thường. Đối mặt Mã Sơn Phong nhìn như hiền lành kỳ thật bỡn cợt thông thấu ánh mắt. Bình tĩnh không thôi, Mã Phó Cục, Sớ Mân Ni, Mã Thượng Phong. Người bình thường đều là 8 giờ đi làm, hiện tại đều mau 9 giờ. Hắc hắc, ngươi có phải hay không chuẩn bị vứt bỏ người ra cách sống? Đầu nhập người trẻ tuổi ôm ấp, Mã Sơn Phong cười tủm tỉm, ta buổi sáng 8 giờ liền đến, chỉ là nhận được một đơn sinh ý ra cửa hàn huyên cá biệt giờ, có tân đơn. Nhanh như vậy liền có sinh ý tới cửa, Mao Tiểu Lệ nhảy dựng lên, Trần ca, ngươi là chúng ta phân cục phúc tinh à, ngươi không có tới phía trước, phân cục 3 năm khai không được trương, ngươi gần nhất, một đơn là có thể quá 3 năm mà ni. Lại lần nữa dễ dàng bại lộ chân thật tình huống. Mã Sơn Phong như cũ đạm nhiên đối mặt Trần Dương ánh mắt. Không vì chính mình lừa gạt hắn cảm thấy áy náy. Có thể thấy được tố chất tâm lý rất cường ngạnh. Tân đơn là tổng bộ bên kia cấp. Cùng chúng ta phân cục hợp tác. Bọn họ bên kia ra 2 người. Chúng ta bên này cũng ra 2 người. Thủ lao là 2.000 vạn. Hai bên chia đều, không chờ Trần Dương phản ứng lại đây. Mao Tiểu Lệ nhảy dựng lên hô to một tiếng, tiếp, Mã Sơn Phong nhìn về phía Trần Dương, Trần Dương đè nén xuống kích động tâm tình, chém đinh chặt sát, tiếp, bất quá, tổng bộ bên kia như thế nào nguyện ý đem như vậy cái đại đơn phân một nửa cho chúng ta. Trần Dương đưa ra nghi vấn, Mã Sơn Phong trầm mặc sau một lúc lâu, giúp đỡ người nghèo, ngoặc kép, Trần Dương, tính. Có thể nhận được đơn tử là được chính là, 3 sao đơn tử, Trần ca một người là có thể giải quyết nghe vậy. Mã Sơn Phong thần sắc khó được nghiêm túc, hắn cảnh cáo Mao Tiểu Lệ, người tốt nhất không cần có may mắn tâm lý cùng khinh địch tâm lý. Nếu không phải trương cầu đạo không ở, ta sẽ không an bài ngươi đi tiếp 3 sao đơn tử, Mao Tiểu Lệ không vui lẩm bẩm. Hôm trước 3 sao đơn tử chính là dựa Trần ca một người giải quyết, Mã Sơn Phong lắc đầu. Dặn dò Trần Dương, ta xem qua các người tiếp kia khởi đơn tử, kỳ thật không đủ trình độ 3 sao khó khăn, đỉnh thiên chính là 2 sao. Chỉ là bởi vì phía trước đi thiên sư khinh địch, không có kịp thời phát hiện đó là một con mau trăm năm lệ quỷ. Cho nên mới sẽ thăng vì 3 sao, chân chính 3 sao khó khăn đơn tử. Cho dù là tam phẩm thiên sư đối phó lên đều khó khăn, lúc này đây đơn tử. Đã chết 5 người, Trần Dương thần sắc nghiêm túc, Mao Tiểu Lệ cũng thu hồi khinh địch tâm lý. Cụ thể tình huống nói một chút, ta nơi này có phân tư liệu. Chờ một chút phát đến WeChat trong đàn. Các ngươi chính mình xem Monster WeChat đàn. Mao Tiểu Lệ, Trần ca, ta kéo ngươi tiến vào, Trần Dương click mở WeChat. Phát hiện một cái tân WeChat đàn, tận sức thoát nghèo thoát đơn phòng làm việc. Mã Sơn Phong, ha ha, đối xứng, một đôi độc thân cẩu, một đôi đã thoát đơn, tận sức với thoát khỏi nghèo khó. Trần Dương, ngoặc kép, Mao Tiểu Lệ hào khí muôn vàn. Trần ca ở, thoát khỏi nghèo khó không là vấn đề, thật là không có lúc nào là không ở thể hiện chính mình chất. Phác hồn nhiên phẩm cách. Mã Sơn Phong đem lần này đơn tử sở hữu tư liệu phát đến WeChat đàn chung. Làm Trần Dương cùng Mao Tiểu Lệ đều trước xem một lần. Xem xong sau chuẩn bị thỏa đáng xuất phát cùng tổng bộ người hội hợp. Lần này bọn họ muốn xuất phát đến thạch cảnh vùng núi một chỗ khu biệt thự. Ở nơi đó ẩn núp tìm được hại người quỷ quái cũng thu phục. Lúc cần thiết nhưng chém giết. Dù sao cũng là hại 5 điều mạng người quỷ quái, chẳng sợ bị bắt lấy cũng đến đưa đến La Phong Lục Cung chịu thẩm vấn đi cố chủ ở thạch cảnh vùng. Núi khu biệt thự có một bộ biệt thự, nhưng tạm thời mượn cho bọn hắn vào ở. Trần Dương xem xong tư liệu, cũng cảm thấy khó giải quyết. Mã Sơn Phong hỏi hắn có hay không cái gì phát hiện. Trần Dương nói, xem thủ pháp, không giống quỷ quái quấy phá. đảo giống tinh quái, Mã Sơn Phong nói. Ta cũng là như vậy tưởng, Mao Tiểu Lỵ xem xong tư liệu. Cũng nói, lệ quỷ hại người, hoặc là trả thù, hoặc là tìm thế thân một lần nữa làm người. Đơn thuần hại người giết người, ít có, hơn nữa này năm cái người chết đều là da thịt. Ngũ tạng lục phủ đều bị gặm cắn hầu như không còn. Chỉ có tinh quái mới có thể thông qua phương thức này tu hình người, Trần Dương click mở người. Chết ảnh chụp cùng tư liệu đối lập, nói, đây là bị phát hiện người chết, chiếu này hung tàn trình độ, hẳn là còn có không bị phát hiện người chết, quỷ quái không có hình hài. Mới có thể tìm kiếm thế thân, tìm mọi cách tránh thoát âm sai tai mắt, một lần nữa làm người, tinh quái sớm có một bộ hình hài, chỉ là chưa tu thành hình người, vì thế sẽ tìm mọi cách được đến hình người túi ra. Có chút tinh quái, như hồ ly thông qua bái nguyệt hấp thu ánh trăng tinh hoa, trồn thông qua da ngựa thượng thân tế thế độ nhân tu công đức. Nhưng cũng có chút tinh quái, gặm cắn người ngũ tạng lục phủ. Chui vào đi được đến một bộ trống không hình người túi ra. Hoặc lấy gặm cắn nhân loại tinh huyết, do đó hóa thành huyết nhục của chính mình, đạt được túi ra, loại này được xưng là, yêu tà quấy phá, tác giả có lời muốn nói. Không sai, áng văn này bắt đầu chính là lão phu lão thê hình thức. Kết hôn 6 năm, gì đều chín, cái này đơn nguyên, công đều sẽ bồi dương dương. Hết chương.